Thánh địa vùi thây, chương 41, góc truyện audio.com. Nói là cùng đi chuẩn bị nhưng tôi thì biết cái gì đâu. Toàn là sư béo giỏm một bên mua sắm một bên giải thích. Hắn giảng dễ hiểu sát thực tế. Tăng cường cho tôi thêm rất nhiều kinh nghiệm trong việc chọn đồ thám hiểm. Dù tôi không chắc mình cần cái kinh nghiệm đấy làm gì. Xong xuôi công việc, chúng tôi ngồi ăn trưa ngay tại quán nướng ven đường. Cơn đói khát tích tụ 3-4 ngày trời dâng lên, khiến tôi hành động như cuồng phong dã thú càn quét khắp bàn. Chỗ kìa, sư béo giỏm dùng chai bia nốc dở đẩy vai tôi. Hất hàm chỉ tôi nhìn lên tivi treo trong góc quán. Tivi đang chiếu bản tin thời sự thế giới về một vụ tai nạn máy bay tư nhân ở Pháp. Bản tin rất ngắn, tôi vừa xem thì hết. Tôi cúi đầu tiếp tục điên cuồng gắp thức ăn. Sư béo giỏm đã dừng đũa. Hắn vừa uống bia vừa nhìn tôi đăm đăm, cứ như sợ tôi xúc động thổ huyết vậy. Chúng tôi im lặng rằng co hồi lâu. Rốt cuộc sư béo giỏm chịu thua trước. Hắn ném chai rỗng sang một bên, đứng dậy gãi đầu gãi tai. Cuối cùng kéo ghế ngồi sát tôi. Hỏi, mi nói chi đi chớ. Nói gì, tôi giả vờ không hiểu. Hỏi lại, thì, hắn chỉ phía tivi, giờ đã chuyển sang phát sóng cuộc thi bóng chuyền bãi biển. Sư béo giỏm huýt sáo, quên luôn chủ đề đang bàn. Tôi và nốt miếng cơm cuối, ở dài, khui một chai bia nốc cạn, dịt rẻ. Tôi cười vỗ mặt bàn thu hút sự chú ý của sư béo giỏm. Anh trả bữa này, tôi cho anh phương thức liên hệ của hoa khôi áo vàng tóc ngắn trên tivi. Khoác, sư béo giỏm cười mắng nhưng vẫn đứng lên thanh toán tiền. Tôi lấy thêm mấy lon bia, chọn một ít đồ nhắm, lại nghĩ tới thằng em ở khách sạn, quyết định gói về cho nó vài ba món nướng đặc sản. Sư béo giỏm ra cửa thấy tôi tay xách nách mang, hừ mũi khinh bỉ, nỏ phải mi chi, mi hào phóng gớm. Tôi đưa cho sư béo giỏm xách một túi, rồi thọc tay vào quần lần điện thoại. May là lúc bà Diêu bắt cóc tôi, còn tiện tay cầm cho tôi cái di động. Mạng của mi ở đây nỏ gọi đặc đâu. Sư béo giỏm nhắc nhở tôi. Biết biết, tôi đáp, chia cho hắn xem cái tôi vừa tìm được. Tôi cho anh số của gái. Anh còn chê chắc. Tôi đưa hắn xem một tấm ảnh chụp chung. Phóng to vào cô nàng hấp dẫn ở chính giữa. Mỉa, thật à, sư béo giỏm tròn mắt rú lên. Nỏ phải bạn gấy mi chớ. Chấm, không. Tôi nhìn sư béo giỏm đang hân hoan vẫy đuôi liền bồi thêm câu. Vợ sắp cưới của anh em tôi đấy. Sư béo giỏm đờ người. Tức giận ném điện thoại trả tôi. Chú vịt, mi thất đức quá. Như nhau, từ chối cắm sừng anh em của anh em. Chứ tao mử tán là độ liền. Sư béo giỏm ôm ngực tỏ vẻ vì nghĩa diệt thân. Hắn muốn chọc tôi cười, nên cố tình làm điệu bộ rất khoa trương. Nhưng tôi cười không nổi. Dịt rẻ anh ngại gì chứ? Sư béo giỏm dừng làm trò. Ngơ ngác nhìn tôi. Anh không coi tôi là anh em thì việc gì phải ngại. Tôi lạnh lùng bảo hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích, nhìn kìa, cậu nói gì đi chứ? Không phải cậu chi, cậu hào phóng gớm. Mạng của cậu ở đây không gọi được đâu. Không phải bạn gái cậu chứ? Từ chối cắm sừng anh em của anh em. Chứ tao mà tán là đổ liền. Cách chương.